Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 28, lần đầu tiên cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng bầu không khí sung sướng. Vương Dần Nhất ở cửa đứng một hồi. Không nói một lời bước vào. Đặt cuốn sách vào tay Miêu Húc. Nhặt hổ nhỏ lên khỏi mặt đất. Xoay người bước ra khỏi phòng. Miêu Húc sửng sốt. Cầm gậy trêu mèo đi theo sau Vương Dần Nhất hỏi. Sao vậy? Vương Dần Nhất ôm Chiêu Chiêu đi ở phía trước. Giọng điệu bình tĩnh nói. Giờ chơi đã kết thúc. Con phải học. Con hổ nhỏ nằm trên vai bố. Nhìn Miêu Húc ở phía sau. Vẫn nhìn chằm chằm vào cây gậy bắt mèo trong tay. Quơ móng vuốt về phía Miêu Húc. Miêu Húc bối rối. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Vương Dần Nhất nên vẫy tay chào con hổ nhỏ. Vương Dần Nhất ôm con vào phòng. Miêu Húc không vào. Anh nhìn cửa một lúc rồi quay người đi về phòng ngủ. Đặt cuốn sách trong tay lên bàn. Sau đó quay lại lầu 2 để mau mau xuống chuồng vịt. Sau đó Vương Dần Nhất và Chiêu Chiêu không rời khỏi phòng lúc nào cả. Trong bữa tối Chiêu Chiêu đã trở lại hình dạng con người. Ngồi ăn bên cạnh Vương Dần Nhất. Nhìn trái nhìn phải. Hoàn toàn không hiểu bầu không khí giữa hai người lớn. Vương Dần Nhất không nói gì. Miêu Húc đang ăn nhìn vẻ mặt của anh ta. Mơ hồ nhận ra anh ta đang tức giận. Không phải Vương Dần Nhất không nói chuyện. Mà là giọng điệu từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng. Ăn tối xong. Vương Dần Nhất bảo Chiêu Chiêu vào phòng tập vẽ. Còn anh ở lại dọn dẹp bát đĩa. Miêu Húc dựa vào cửa phòng bếp. Nhìn anh ta đặt chén vào máy rửa bát. Hỏi. Anh tức giận à. Vương Dần Nhất đang dọn dẹp bồn rửa. Vốn là một tổng giám đốc độc đoán hai tay không dính nước. Nhưng bây giờ lại thực sự đã học cách làm việc nhà. Nấu ăn. Rửa bát, giặt quần áo, không nói là giỏi thì cũng rất thành thạo. Hỏi anh ta tại sao lại làm điều này? Bởi vì anh ta muốn chọn cuộc sống mà anh ta muốn sống. Vương Dần Nhất dừng việc đang làm, đặt tay lên mép bồn rửa, cụp mắt xuống nói, Chiêu Chiêu khác với những đứa trẻ bình thường. Nó thấp hơn những đứa trẻ khác và phát triển cũng chậm hơn. Miêu Húc yên lặng nhìn anh ta, im lặng nghe anh ta nói. Nhát gan, lại đơn thuần, cơ bản không nói lời nào. Căn bản là không giống một con hổ. Vương Dần Nhất nói, chỉ có lúc biến thành hổ mới có bộ dáng của một con non. Sau khi Chiêu Chiêu trở thành một con hổ nhỏ nhóc quả thực hoạt bát và năng động hơn. Sẵn sàng chơi đùa với Miêu Húc. Cho dù vậy, tôi cũng không dám để nó tự do biến hình. Mỗi lần đều phải dạy nó cách khống chế bản thân. Em biết tại sao không? Vương Dần Nhất quay người, đối mặt với Miêu Húc, nhìn vào mắt anh hỏi. Miêu Húc lắc đầu, Vương Dần Nhất tiếp tục nói. Bởi vì nó phải là một con người, phải dung nhập với xã hội. Anh ta giải thích từng chút cho Miêu Húc. Nó chậm hơn những đứa trẻ khác trong mọi việc, bao gồm việc khống chế biến thân. Nó sắp phải học tiểu học, sẽ phải đối mặt rất nhiều vấn đề với bạn học. Nếu phát triển thành rối loạn biến thân thì khi lớn lên sẽ rất phiền phức. Cũng như việc dạy trẻ dùng đũa. Dù dùng thìa cũng được nhưng vẫn bất tiện. Ban đầu dù khó khăn đến đâu bố mẹ cũng phải căng ra đầu dạy và sửa. Miêu Húc thở dài một hơi nói. Tôi hiểu rồi. Lần sau tôi sẽ không cố ý dùng đồ chơi dụ Chiêu Chiêu biến hình. Vương Dần Nhất từ trong bếp đi ra. Đứng trước mặt Miêu Húc. Kiên định nhìn anh nói. Em không hiểu. Miêu Húc ngước mắt lên. Vương Dần Nhất nhìn vào mắt Miêu Húc. Bình tĩnh nói. Em còn chưa nhận ra Chiêu Chiêu là con riêng của em. Miêu Húc sửng sốt. Hai chữ. Con riêng. Thực sự khiến anh bị sốc. Em vẫn luôn không ý thức được điểm này. Đột nhiên phát hiện chúng tôi có thể biến thành hổ mới trở nên tích cực mà chú ý chúng tôi. Vương Dần Nhất nói. Nếu em ý thức được Chiêu Chiêu là người nhà. Trước khi em dùng gậy trêu mèo sẽ suy nghĩ thứ này có thích hợp với trẻ em hay không? Miêu Húc không khỏi biện giải cho bản thân. Tôi cũng không có muốn tổn thương đứa nhỏ. Lúc trước anh cũng không để tôi nhúng tay mà chăm sóc con rất tốt. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tôi muốn quản cũng không quản được. Hôm nay tôi chỉ muốn trêu đùa với nó để thân cận hơn. Căn bản không có ý gì khác. chính là không có ý gì khác mới làm tôi thực uể oải. Vương Dần Nhất cắt ngang, nói vói Miêu Húc, bởi vì tôi dẫn theo con kết hôn với em nên vẫn luôn sợ em cảm thấy phiền phức. Không dám để nó quấy nhiễu đến em. Em cũng vẫn luôn biểu hiện thật sự tiếp nhận. Tôi cho rằng chúng ta sẽ cứ sống yên bình như vậy. Nhưng lần này bại lộ việc tôi và Chiêu Chiêu biến thành hổ mới khiến em để ý. Tôi biết em phát hiện chúng tôi là hổ cảm thấy rất mới lạ. Nghe thế, Miêu Húc muốn phản bác nhưng Vương Dần Nhất ngăn anh lại. Nói, em trước hết nghe tôi nói. Em không có sợ hãi. Cũng không bài xích chúng tôi. Vương Dần Nhất nói. Em thậm chí nguyện ý mua sách để tìm hiểu khiến tôi rất cảm kích. Những quyển sách đó còn ở trong phòng ngủ. Còn chưa kịp xem, Miêu Húc chỉ kịp dùng cây gậy trêu mèo được giao trước. Kết quả bị Vương Dần Nhất bắt được, còn khiến anh ta tức giận. Nhưng A Húc, trước khi ý thức chúng tôi là hổ em phải ý thức được Chiêu Chiêu là con riêng của em. Vương Dần Nhất giơ tay lên, lòng bàn tay đặt lên một bên mặt Miêu Húc, đỡ đầu anh, để anh đối diện với mình. Ý thức được tôi là chồng em, Vương Dần Nhất ôn nhu nói. Bàn tay đặt lên má nóng hổi mà mạnh mẽ. Ngón tay của Vương Dần Nhất thon dài gọn gàng. Lúc này anh đang dùng ngón tay xinh đẹp chậm rãi xoa xoa gò má Miêu Húc. Khiến nơi hai người chạm vào dần dần sinh ra nhiệt. Lần đầu tiên Vương Dần Nhất dùng từ chồng. Miêu Húc lại bị sốc. Tôi chỉ là hơi vui vẻ. Miêu Dầu Dĩ nói. Anh không thể giải thích được anh đã mất bố mẹ từ khi còn nhỏ và được bố nuôi đón về. Anh ước gì có một chú mèo con có thể đi cùng mình. Giờ đây khi anh phát hiện có hai con hổ ở nhà. Anh quả thực mừng rỡ như điên. Không khỏi cảm thấy hưng phấn. Dù động cơ là gì thì anh quả thực đã đối xử với đứa trẻ như một con thú cưng. Nhưng anh chưa bao giờ có thú cưng. Cũng không có người nhà. Anh không biết phải ở chung với người khác như thế nào. Lại càng không nói đến là hổ. Xin lỗi. Miêu Húc nói, tôi không cố ý, Vương Dần Nhất nói. Thật ra trêu đùa cũng không sao. Cũng không có nghĩa chơi một lần thì Chiêu Chiêu không thể khống chế được bản thân. Tôi thỉnh thoảng cũng chơi với nó để nó bộc lộ bản tính. Nhưng A Húc, tôi không biết phải giải thích sự bất đồng nhỏ này như thế nào. Anh ta như đang hỏi, em có hiểu được ý của tôi không? Miêu Húc gật đầu, nói, tôi hiểu. Anh đang nói vấn đề thái độ. Anh nhìn lại Vương Dần Nhất. Tôi không phải không tôn trọng anh hoặc là con. Tôi chỉ là không biết phải thân cận hai người thế nào. Dùng sai cách, Vương Dần Nhất nghĩ thầm. Không phải vấn đề thái độ, mà là vấn đề tình cảm. Anh ta biết mình đang ghen ghét. Không cân bằng, Miêu Húc không có tình cảm với anh ta. Anh ta muốn khiến Miêu Húc thích mình. Hôm nay tức giận có hơn phân nửa là bởi vì anh ta bất tài. Lúc đứng trước cửa thư phòng anh ta nhận ra trêu chọc với tình yêu khác với trêu chọc chó mèo. Nhưng anh ta không thể nói. Anh ta không thể buộc Miêu Húc phải trả giá tình cảm. Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc chăm chú sau một lúc lâu. Thở dài nói. Tôi cũng sai. Có vẻ là tâm tình không tốt. Chuyện bé xé ra to. Anh ta cười khổ nói. Chúng ta cãi nhau cũng nhỏ nhẹ lắm. Ước gì em có thể cãi nhau lớn với anh. Nhưng hiện tại cả hai chúng ta đều không thể làm được điều đó. Anh ta đưa tay xuống. Bóp vào cổ Miêu Húc. Nói. Kỳ thật nói đến cùng cũng là vì trò đùa đó mà biết Tết vẫn chưa chín. Cho nên tôi mới nghĩ đến chuyện giấu chuyện là hổ với em. Tôi nghĩ chưa đến lúc. Trước tiên chúng ta phải trở thành một gia đình thực sự đã. Nhưng mà không sao, Vương Dần Nhất nghịch ngợm chớp chớp mắt với Miêu Húc. Dù sao chúng ta cũng đã quen với việc đi trước trong mọi việc. Vì lần này cũng vậy nên chúng ta hãy từ từ nhé. Được không? Miêu Húc gật đầu. Vương Dần Nhất cuối cùng cũng buông Miêu Húc ra. Nghiêm túc nhìn anh, nói, vậy em đi ngủ sớm đi. Hôm nay Vương Dần Nhất không đến phòng ngủ của Miêu Húc mà ở lại cùng Chiêu Chiêu. Miêu Húc một mình nằm trên giường, xem qua cuốn sách hướng dẫn nuôi hổ mới mua. Sách viết khá hay, nói nhiều về thói quen của loài hổ. Điều này đã mang lại cho Miêu Húc rất nhiều kiến thức. Vốn dĩ anh muốn đem những cuốn sách này đưa cho Vương Dần Nhất xác minh và cùng anh thảo luận. Nhưng bây giờ anh không có cơ hội. Nhớ tới Vương Dần Nhất, Miêu Húc cảm giác hơi không thể tưởng tượng. Trực giác của Miêu Húc rất nhạy bén. Theo bản năng anh cảm nhận được Vương Dần Nhất tức giận không phải vì trêu chọc đứa trẻ mà là vì điều gì đó sâu xa hơn. Anh không thể nói cụ thể là gì. Nhưng có một điều Vương Dần Nhất truyền tải chính xác, đó là vấn đề chồng và con riêng. Họ đã có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Theo Miêu Húc thì họ kết hôn không lâu sau khi quen nhau. Nhưng thân phận của họ chưa bao giờ thay đổi. Huống chi là trong nhà còn có một đứa con. Miêu Húc vứt sách đi, nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Hôm nay anh đã có một cái nhìn mới về Vương Dần Nhất. Ôn hòa và kiên định. Dù tức giận nhưng vẫn chọn cách ôn hòa. Từng bước nói ra nội tâm của mình. Đây có phải là phong thái của một người đàn ông trưởng thành? Lần đầu tiên Miêu Húc nhận ra sâu sắc rằng Vương Dần Nhất lớn hơn anh 5 tuổi. Miêu Húc từ nhỏ đã tự lập và tự mình đưa ra quyết định trong mọi việc. Nhưng hôm nay anh được Vương Dần Nhất hướng dẫn để suy nghĩ về nhiều điều. Anh nhớ tới lúc Vương Dần Nhất ôm mặt mình, nhỏ giọng nói, tuy rằng tức giận nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn tỉ mỉ. Công bằng mà nói, anh tuyệt đối sẽ không làm được như vậy. Vương Dần Nhất nói rằng họ không cãi nhau. Nhưng thực tế Vương Dần Nhất ngay từ đầu đã không muốn cãi nhau với anh. Cả khi Vương Dần Nhất đang tức giận, anh ta đã lựa chọn nói chuyện một cách bình tĩnh với anh. Nếu thật sự cãi nhau, với tính cách ăn mềm không ăn cứng của Miêu Húc tuyệt đối không thể như bây giờ. Hành động của Vương Dần Nhất cho thấy anh ta rất dụng tâm mà không cảm thấy khó chịu. Cảm giác ngón tay chạm vào vẫn còn đọng lại trên má. Hơi ấm do cọ sát chậm rãi tạo ra dường như đã khắc sâu vào da thịt. Mặt Miêu Húc hơi đỏ lên. Không biết là xấu hổ hay là nguyên nhân nào khác. Miêu Húc cả đêm không ngủ được nhiều. Sáng hôm sau anh dậy sớm. Đi thẳng vào bếp lăn lộn. Vương Dần Nhất và Chiêu Chiêu cùng nhau ra khỏi phòng. Hai người nhìn thấy Miêu Húc ở trong bếp thì nhìn nhau. Sau đó Vương Dần Nhất cúi đầu nói với con trai. Đi xem chú Miêu làm món gì ngon. Nhóc chạy tới dưới chân Miêu Húc. Miêu Húc cũng cúi đầu nói. Chú đã làm bánh mì thịt rồi. Sẽ lấy ra khỏi chảo ngay. Lát nữa còn nóng có thể ăn. Đứa trẻ nghe xong vẫn không nhúc nhích. Vẫn nhìn Miêu Húc một cách háo hức. Miêu Húc suy nghĩ một chút. Nói với nhóc. Đừng lo ăn ké chột dạ bắt người tay ngắn. Con đã là cục cưng của chú. Cho dù ăn nhiều sao nữa cũng không ngắn đi đâu. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ánh mắt Chiêu Chiêu sáng lên. Nhóc giang rộng cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy chân Miêu Húc. Đo một chút. Ô ô ô, nó chưa ngắn hơn thật. Cách trương.